Thần cấp đặc công hệ thống, chương 300, lấy cái gì làm ban thưởng? Góc truyện audio.com, mặc màu đỏ quần cụt là một tên thái quyền cao thủ. Căn cứ người chủ trì giới thiệu, hắn hết thảy tham gia qua 57 sân bãi hạ đánh lộn thi đấu truyện, chiến tích là 50 thắng 7 thua. Màu lam quần cụt mãnh nam là một tên quốc thuật cao thủ tham gia qua 65 gần đánh lộn tranh tài, chiến tích là 55 thắng 10 phụ. Chỉ so tỷ số thắng, thái quyền cao thủ muốn so quốc thuật cao thủ hơn một chút. Lại nhìn trang gia cho ra tỷ lệ đặt cược, thái quyền cao thủ tỷ lệ đặt cược là 1:1.3, mà quốc thuật cao thủ tỷ lệ đặt cược thì là 1:1.5. Từ hai phương diện này tới nói, thái quyền cao thủ chiến thắng khả năng yếu lực lớn hơn một chút. Thế nào, các ngươi cảm thấy ai sẽ chiến thắng? Nghe xong người chủ trì sau khi giới thiệu, Trương Dật Phong hỏi. Hướng bên người mấy vị đồng học, Ngô Ưu suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, nói ra ta cảm thấy phe đỏ sẽ thắng. Trương Dật Phong gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Thiệu Vũ Tình hỏi, Vũ Tình, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Thiệu Vũ Tình nhếch miệng nói, đây còn phải hỏi, chỉ nghe tỷ số thắng cùng tỷ lệ đặt cược liền biết phe đỏ chiến thắng khả năng càng lớn nha, ha ha. Nơi hẻo lánh bên trong Tiêu Tiêu cười khinh bỉ cười, Thiệu Vũ Tình đôi mi thanh tú cau lại, không thích mà hỏi, thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng phe Lam có thể thắng? Ta áp phe Lam thắng, 10 vạn, Tiêu Tiêu trực tiếp dùng xuống cực phương thức cấp ra cái nhìn của mình. Chờ lấy khóc đi ngươi liền, Thiệu Vũ Tình châm chọc nàng một câu, sau đó nói ra ta áp 15 vạn, phe đỏ thắng. Ngô Ưu cười cười, lạnh nhạt nói ta cũng áp phe đỏ thắng, 20 vạn. Trương Dật Phong vỗ tay phát ra tiếng, cười nói các bạn học quả nhiên ra sức, có các ngươi tại tối hôm nay đặt cực hạn mức khẳng định hội lại phá mới cao, ta ở chỗ này cảm ơn trước các vị phụng tràng. Tất cả mọi người biết Hoa Thành Chi Tinh số là Trương Dật Phong nhà sản nghiệp, sở dĩ tất cả đều cười với hắn mắng vài câu, sau đó lại riêng phần mình nói ra lựa chọn của mình cùng đặt cược kim ngạch. Trừ bỏ Trương Dật Phong bên ngoài, hết thảy 12 vị Úa Tần học viện học sinh, mỗi người đặt cược kim ngạch đều tại 10 vạn trở lên. Thời gian nói mấy câu, liền có gần 200 vạn tập trung ngạch rơi vào cược trong ao. Trong đó có 5 người áp phe lam thắng, 7 người áp phe đỏ thắng. Đặt cược hoàn tất về sau, tranh tài cũng theo đó bắt đầu. Tại toàn trường người xem cuồng nhiệt la lên dưới, thái quyền cao thủ cùng quốc thuật cao thủ chiến ở cùng nhau. Thái quyền cao thủ tại trên thực lực xác thực muốn hơi thắng quốc thuật cao thủ một tầng, vừa lên đến hắn liền phát khởi tấn công mạnh, khuỷu tay kích lên gối, chân đá, đánh quốc thuật cao thủ chỉ có thể không ngừng lùi lại. Ngay tại áp phe đỏ thắng người cao hứng bừng bừng thời khắc, quốc thuật cao thủ làm ra sắc bén phản kích. Chỉ gặp hắn một cái đẩy gác tay, đỡ được thái quyền cao thủ một cái lên gối, tiếp lấy chính là một cái quét đường chân trực tiếp đá vào đối phương trên mắt cá chân. Thái quyền cao thủ bất ngờ không đề phòng bị đá bên trong ngã xuống đất, quốc thuật cao thủ thừa thắng truy kích trực tiếp cưỡi tại cổ đối phương bên trên bắt đầu vung mạnh quyền hành hung. Ngay tại áp phe lam người xem cho là mình phải lớn kiếm một bút thời điểm, thái quyền cao thủ lại đột nhiên bạo trùng, liên tiếp động tác hoa cả mắt qua đi, hắn vậy mà xoay người cưỡi tại quốc thuật cao thủ trên thân. Phanh phanh phanh, thái quyền cao thủ quyết tâm phía dưới quyền đến thịt đánh vào quốc thuật cao thủ trên mặt, mười mấy giây đồng hồ về sau, quốc thuật cao thủ liền bị đánh đã hôn mê. Tại kịch liệt chửi rủa cùng tiếng hoan hô bên trong, trọng tài tuyên bố phe đỏ thu được tranh tài thắng lợi. Hì hì, ta liền nói phe lam không thắng được a, thấy mình áp đúng rồi, tuyển thủ Thiệu Vũ Tình trên mặt biểu lộ vô cùng đắc ý, Tiêu Tiêu cực kỳ khó chịu hừ lạnh một tiếng, kỳ thật nàng cũng biết phe đỏ chiến thắng khả năng muốn hơi lớn một chút, nhưng nàng lại không nghĩ cùng Thiệu Vũ Tình cái này bích trì làm ra lựa chọn giống vậy. Lựa chọn phe lam tuy là hành động bất đắc dĩ, nàng đối với cái này vẫn còn ôm lấy không nhỏ hy vọng, bây giờ bại bởi Thiệu Vũ Tình, Tiêu Tiêu trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút nén giận. Chuyên cua tôi, nét. Sau đó lại có 3 trận đánh lộn thi đấu, Tiêu Tiêu tự nhiên mỗi lần đều cùng Thiệu Vũ Tình làm ra tương phản lựa chọn, nhưng mà để nàng càng thêm khó chịu là, nàng lại là liên sai 3 lần. Ha ha, thật sự là cười chết ta rồi. Thiệu Vũ Tình sớm đã cười ngửa tới ngửa lui. Một bên Trương Dật Phong mắt sáng lên nhìn chằm chằm Thiệu Vũ Tình không ngừng chập trùng ngực to bộ ngực, trong lòng sớm đã đem y phục của nàng thoát sạch sành xanh. Nếu là đêm nay có thể đem Thiệu Vũ Tình tên tiểu yêu tinh này đặt ở dưới thân. Tê, nghĩ tới đây, Trương Dật Phong trên người nơi nào đó vị trí liền có phản ứng. Ta cũng không tin ta biết một mực thua xuống dưới. Tiêu Tiêu tức hổn hển nhìn về phía Trương Dật Phong, hỏi kế tiếp còn có mấy trận đánh lộn. Một trận, Trương Dật Phong thu hồi nhìn chằm chằm Thiệu Vũ Tình trước ngực ánh mắt, sờ lên cằm nói ra trận này là áp trục chi chiến, sẽ phi thường thú vị ồ. Thiệu Vũ Tình ngưng cười, hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi thi đấu song phương đều là ai, tỷ lệ đặt cược như thế nào? Trương Dật Phong nháy nháy mắt thần bí cười nói, ta trước tiên thừa nước đục thả câu, một hồi các ngươi liền biết. Tuyển thủ chuẩn bị trong phòng, đổi lại một thân màu trắng quần áo luyện công Lâm Hoan ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế, tại hắn đối diện, Hứa Thục Văn sắc mặt nghiêm chỉnh nhẹ nhõm cùng Hoa Thành Viễn Dương tập đoàn nhân viên công tác nói gì đó. Dưới mặt đất đánh lộn tranh tài người phụ trách Trương Ba chau mày, sau một lúc lâu hỏi, Hứa tiểu thư, ngoại trừ cái kia ba nhà chàng sở giải chí cổ phần bên ngoài, ngài thật còn muốn lại áp 1.000 vạn. Trương Ba phụ trách qua nhiều lần Hứa, Ngụy, Hạ tam nhà lôi đài thi đấu, mỗi lần thi đấu song phương đều biết áp lên kỳ hạ mấy nhà chỗ ăn chơi xem như tiền đặt cược. Nhưng những này là đánh cược tiền đặt cược, Viễn Dương tập đoàn là không có quyền lợi đi bơm nước, chỉ có chiến thắng một phương mới có thể thu hoạch được đây mấy nhà chàng sở giải trí quyền sở hữu. Hôm nay Hứa Thục Văn ngoài định mức áp lên 1.000 vạn tiền đặt cược lại là muốn tham dự vào toàn bộ mâm lớn bên trong, một khi nàng áp đúng, Viễn Dương tập đoàn là phải bồi thường tiền. Không sai, Hứa Thục Văn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm cười khổ điểm một cái. Lâm Hoan xác thực nghe theo đề nghị của mình, không có đi áp 5.000 vạn món tiền khổng lồ, nhưng 1.000 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ, hiện tại tỷ lệ đặt cược đã ra tới, Đại Hùng Hữu Nhị là một bồi 1.1, Lâm Hoan tỷ lệ đặt cược là một bồi 3.5. Thì nói, nếu như Lâm Hoan thắng, hắn đem đạt được 3.500 vạn. Dù là đối với Hoa Thành Viễn Dương tập đoàn tới nói, 3.500 đều không phải là một con số nhỏ, Trương gia biết việc này sau có thể hay không giận lây sang Hứa gia. Được, Trương Ba nhướng mày, nhận lấy tấm kia 1.000 vạn kim ngạch chi phiếu, nhìn nói với Lâm Hoan, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi chuẩn bị ra sân đi. Nói xong hắn liền quay người đi ra ngoài. Lâm Hoan cười mỉm đứng người lên, thân thủ ôm lấy Hứa Thục Văn cái cằm nói, nếu như một hồi ta thắng, ngươi lấy cái gì đến ban thưởng ta đây? Hứa Thục Văn thần sắc biến đổi tiếp lấy run giọng nói ra, ngươi muốn cái gì, Ngô? Lâm Hoan cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, một nụ. Hôn sâu, hắn nói như vậy chỉ là nghĩ đùa giỡn một chút Hứa Thục Văn, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Thục Văn tại trải qua ngắn ngủi do dự sau lại há miệng đáp ứng xuống, tốt nếu như ngươi thắng ta. Ta liền, cho ngươi một cái hôn sâu. Nói xong câu đó về sau, Hứa Thục Văn khí lực cả người phảng phất đều bị rút sạch. Cách chương.